Tận thế chi huyễn ma trùng sinh. Chương 17, lấy một địch năm. Góc truyện audio.com. Ngay sau khi cả đội rút đi, Sở Hàn không do dự lập tức chạy, khu vực này quá trống trải. Chiến đấu với yêu thú có khả năng phi hành là không khôn ngoan. Mặc dù Sở Hàn có thể dùng linh lực để bay nhưng hiệu quả rất thấp. Lũ yêu thú mới thực sự là kẻ nắm giữ bầu trời. Trừ khi hắn có được không đạo hạt giống, như thế mới có khả năng bay lượn tuyệt đối. Năm con thú cũng ngay sau đó đuổi theo. Hỏa cầu, sóng âm liên tục dội xuống. Đáng quan ngại nhất chính là lôi cầu của con đầu đàn. Sở Hàn chỉ có thể vừa chạy vừa chật vật tránh né. Hoàn toàn rơi vào bị động. Dù vậy Sở Hàn vẫn chưa có gì nguy hiểm. Đồng thời đánh giá được thực lực của lũ yêu thú. Hai con âm hệ yêu thú. Đây là loại phổ biến nhất trong yêu thú nhóm rơi. Hai con hỏa hệ, khó chơi nhất vẫn là con lôi hệ đầu đàn. Sở Hàn không tiếc linh lực chạy. Lúc này tới một khu vực chật chội hơn. Các tòa nhà cao tầng nằm sát nhau. Cần phải giải quyết bốn con cấp 2 kia trước, nhưng sẽ gặp con đầu đàn cản trở. Nhìn một vòng xung quanh, Sở Hàn lúc này đã có kế hoạch, hai đầu cấp 2 âm hệ từ bỏ viễn trình công kích. Từ trên trời lao xuống, móng vuốt nhắm thẳng Sở Hàn, hai tay song kiếm, nhất thời hai đạo kiếm khí vạch ngang không trung, hướng tới hai con rơi, bị chúng dễ dàng né tránh, kiếm khí dư thế đánh thẳng vào tòa nhà phía sau. Sau đó lại vô số kiếm khí đánh tới, bị hai đầu yêu thú dễ dàng tránh đi, hai đầu yêu thú không gặp trở ngại lao tới. Sở Hàn mỗi tay một chiếc xe ném đi, so với tốc độ kiếm khí còn nhanh hơn. Lúc đầu Sở Hàn cố ý tấn công chậm, sau đó đột ngột tăng tốc để chúng không thích ứng được. Một chiếc đập vào đầu, một chiếc đập gãy cánh, tuy nhiên bao nhiêu đó là không thể hạ được bọn chúng. Một con bị thương ở cánh không thể bay, con bị thương ở đầu vẫn như cũ có thể bay nhưng tốc độ giảm đáng kể. Giữa lúc Sở Hàn đang định hai kiếm giải quyết thì lôi cầu cùng hỏa cầu lại đánh tới. Sở Hàn nhất thời bỏ lỡ cơ hội giải quyết hai đầu yêu thú. Nhưng chúng cũng đã bị thương, không còn đáng ngại, Sở Hàn ngay sau khi tránh đi hỏa cầu cùng lôi cầu. Lập tức dương cung trả đòn. Băng tiễn như mưa bắn tới, không còn câu giờ như trước đó, băng tiễn lần này có uy lực lớn hơn rất nhiều, mục tiêu của Sở Hàn là mắt cùng cánh của chúng, con rơi trọng thương đầu khi nãy cũng trúng đòn, đôi cánh rách nát, theo con còn lại nằm trên đất, hai con hỏa hệ cũng bị thương ở cánh, nhưng dưới sự bảo vệ của con đầu đàn thì vẫn chưa nghiêm trọng. Ngay sau đó, Sở Hàn lập tức hướng vào phía trong tòa nhà chạy đi. Mục tiêu của hắn là bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bãi đỗ xe cực kỳ rộng lớn. Nơi đây vẫn còn chất đầy xe cộ. Hơn một tháng để chúng phủ lên lớp bụi mỏng. Ba con yêu thú cũng theo Sở Hàn đi vào. Con đầu đàn một trảo tấn công. Sở Hàn chỉ có thể giương kiếm đón đỡ. Thanh kiếm nhất thời bị con thú bắt lấy nhưng ngay sau đó từ trong chân nó tan biến. Một lần nữa lại xuất hiện trong tay Sở Hàn, kiếm này vốn không phải thực chất mà do huyễn lực của hắn tạo thành. Muốn cướp vũ khí của hắn là điều không có khả năng. Dù vậy cũng đại biểu một chuyện đáng quan ngại, con đầu đàn này đã sinh ra linh trí, tức là nó thông minh hơn những con khác rất nhiều. Yêu thú cấp 3 chính là bước đột phá lớn, về hình thể cũng như năng lực, một số có thể sinh ra tinh hạch thứ hai trong cơ thể. Như con đầu đàn này đã sinh ra thêm lực đạo tinh hạch. Đáng lo nhất là chúng đã lần nữa hình thành linh trí. Không còn thuần bản năng như cấp 1, cấp 2, ưu thế về trí tuệ của con người dần bị rút ngắn. Con thú cho rằng mình bắt hụt lại một lần nữa vồ tới. Nó không muốn bắt lấy kiếm mà vồ thẳng đầu Sở Hàn. Sở Hàn cấp tốc tránh đi, đòn tấn công của con thú đánh thẳng vào cây cột to lớn. Khiến nó hoàn toàn vỡ nát, nhưng còn chưa kịp quan sát tình hình, hai đạo hỏa cầu lại bắn tới, hai đạo thủy cầu đáp trả ngay lập tức, ngay sau đó vô số dây leo từ trên trần cùng dưới sàn mọc ra. Đan thành một cái mạng nhện khổng lồ, trói lại con đầu đàn, nhưng nhanh chóng hai đạo hỏa cầu lại đánh tới, đem cái lưới đốt thành tro. Phân thân thuật, Sở Hàn sau đó đem mình tách làm hai người. Một người đối phó hai đầu hỏa thú, một người đối phó con đầu đàn. Trước giờ hắn không có cơ hội sử dụng phân thân, bởi không gặp đồng thời nhiều yêu thú như lúc này, đồng thời phải tiêu hao hồn lực rất lớn. Một kẻ tu luyện huyễn đạo mà không tạo được phân thân thì nó mới là vô lý. Tiếp theo đó, dưới sự dẫn dắt của Sở Hàn, vô số cột lớn bị lôi cầu cùng hỏa cầu phá hủy. Phân thân của Sở Hàn ba lần bị đánh nát, nhất tâm nhị dụng không phải là lúc này hắn có thể làm được. Phân thân của Sở Hàn không đơn giản là tạo ra một kẻ khác giống mình để lừa đối thủ. Cả hai phân thân dưới huyễn lực đều trở thành người thật. Công kích cũng là thật, đồng thời tổn thương cũng là thật. Tuy nhiên chỉ cần một bên còn sống thì bên kia có thể hồi phục. Một đạo lôi cầu đánh tới. Sở Hàn tránh đi, lần nữa để lại cây cột vỡ nát. Đúng lúc này, tòa nhà có dấu hiệu rung chuyển. Vì gần như toàn bộ cột trụ đã bị đánh vỡ. Sức chống đỡ rất kém. Tuy nhiên vẫn chưa sập được. Thời cơ không sai biệt lắm. Sở Hàn lúc này hai phân thân hợp nhất. Chạy về hướng lối ra. Ba con thú cũng ngay sau đó đuổi theo. Sở Hàn quay đầu, lúc này không tiếc linh lực nữa. Một chưởng đánh ra, mặt đất, trần nhà mọc ra vô số băng nhọn. Hàn lực cực mạnh, làm chậm tốc độ ba con thú rất nhiều. Sở Hàn ngay sát lối ra. Lập tức dương cung, một đạo cự đại hỏa tiễn bắn đi. Đem cây cột ở giữa nổ nát. Đồng thời sau đó, vô số dây leo từ khắp nơi mọc ra đem ba con thú giữ chặt. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Sở Hàn đã đốt sạch bảy thành linh lực trong cơ thể. Lúc này hắn còn lại không tới một thành linh lực, nhưng cũng đồng thời đem ba con thú tạm thời khóa lại bên trong. Sở Hàn không thèm nhìn kết quả, lập tức dốc hết tốc lực chạy đi. Cây cột mấu chốt cuối cùng vỡ nát, tòa nhà 20 tầng không còn ổn định lập tức từ trên sập xuống. Đem ba con yêu thú chôn vùi, Sở Hàn ngã người trên mặt đường thở hồng hộc nhìn đống phế tích trước mặt. Hai con thú trọng thương bên ngoài đã bị Thương Đông cùng Thương Hà giải quyết từ lâu. Ngay từ lúc hắn bước vào tòa nhà, đã thông qua linh hồn ấn ký gọi tới hai người. Sở Hàn ngay lập tức xếp bằng, dùng chút linh lực còn lại thôi động nhẫn không gian. Lấy ra tinh hạch, Thương Hà cấp tốc chạy tới cho hắn trị thương. Cả đoàn ngay sau đó cũng đã chạy tới, nhanh chóng xử lý hiện trường. Hai âm hệ tinh hạch. Hai hỏa hệ tinh hạch cấp 2, đặc biệt một lực hệ tinh hạch cấp 3 cùng một lôi hệ tinh hạch cấp 3. Lần đầu tiên săn giết yêu thú cấp 3, thu hoạch được hai tinh hạch, đáng tiếc lại không thể sử dụng. Yêu thú cấp 3 thật sự là bước nhảy lớn. Sở Hàn có trùng sinh cũng không thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu được. Cách chương.